Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 100 thiên lang diệt đội. Uông Nhạc Nhạc muốn điên rồi. Nhìn phía trước Tô Mạch xuất lĩnh tinh linh bộ đội, lại nhìn xem phía sau lấy Ngao Tuyết cầm đầu tím nguyệt dòng binh đoàn. Hắn nơi nào còn ý thức không đến đã xảy ra cái gì? Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình gấp không chờ nổi binh chia làm hai đường, giành giật từng giây truy tung địch nhân, không chỉ có không có thể đánh tím nguyệt một cái trở tay không kịp. Ngược lại hoàn mỹ rơi vào địch nhân bẫy dập, chỉ một thoáng, phẫn nộ, thất bại, không cam lòng, các loại mặt trái cảm xúc tràn ngập trong lòng, ánh mắt lưu chuyển, hắn nhìn về phía gắt cao dựa vào bối luân bên người Hoàng Đồng Vân. Cùng với Hoàng Đồng Vân cách đó không xa Tiết Nguyên Bình. Là các ngươi, nhất định là các ngươi. Các ngươi liên thủ lừa ta. Uông Nhạc Nhạc màu đỏ tươi hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng. Không trách hắn liền Tiết Nguyên Bình đều hoài nghi. Rốt cuộc phụ trách theo dõi Hoàng Đồng Vân vẫn luôn là Tiết Nguyên Bình. Nếu không có Hoàng Đồng Vân thời khắc truyền lại tin tức cấp tím nguyệt. Ở cát vàng khắp nơi cồn cát nơi. Có được bản đồ thiên lang sao có thể dễ dàng trúng chiêu? Đối mặt Uông Nhạc Nhạc nghi ngờ cập các đồng bạn nộ mục. Tiết Nguyên Bình oán giận đồng thời. Sự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Hắn bị Hoàng Đồng Vân tính kế. Quả nhiên, Tiết Nguyên Bình ở Hoàng Đồng Vân trên mặt nhìn đến rõ ràng trào phúng cùng cười lạnh. Tấm tác, tự thực hậu quả xấu a. Tiết Nguyên Bình đáy mắt hiện lên một tia bi ai. Hắn phản bội tím nguyệt, hiện giờ lại bị Uông Nhạc Nhạc hoài nghi, cũng không phải là nhân quả báo ứng sao. Uông Nhạc Nhạc cũng hảo còn lại đồng bạn cũng thế, bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng lại đối hắn vẫn luôn phòng bị. Điểm này Tiết Nguyên Bình rất rõ ràng, cho nên tự nhập đội tới nay, hắn luôn luôn điệu thấp hành sự, sợ khiến cho không cần thiết hiểu là mơ siêu cùng tím nguyệt cùng nhập kịch bản. Tiết Nguyên Bình trong lòng biết chính mình thân phận mẫn cảm. Chẳng sợ nhiều lần phát hiện không ổn chỗ, trừ phi tất yếu nói rất ít nói ra. Hoàng Đồng Vân cùng Bối Luân sau khi xuất hiện, hắn mơ hồ ý thức được muốn tao. Vì phòng ngừa chính mình lại bị hoài nghi, hắn quyết đoán tự tiến cử tự mình theo dõi Hoàng Đồng Vân. Phía trước tiêu hao chiến tuy khác thiên lang lâm vào bị động. Nhưng hắn theo dõi vẫn luôn không thành vấn đề. Các đồng bạn tức giận rất nhiều, cũng không dám tìm hắn phiền toái. Nhưng trước mắt, mặc dù không ai tìm được hắn sơ hở, nhưng thân hãm nhà tù thiên lang hiển nhiên đã mất đi lý trí. Thế nhưng không chút do dự đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Thậm chí trực tiếp đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến hắn trên người. Đến tận đây. Tiết Nguyên Bình thất vọng đồng thời cũng hoàn toàn nhìn thấu. Cái này kịch bản thiên lang lại không một tí thắng lợi khả năng. Không chỉ như vậy, chi đội ngũ này chỉ sợ cũng. Ta thề, tuyệt đối không có phản bội thiên lang. Tiết Nguyên Bình trịnh trọng chuyện lạ nói. Nếu như không tin, đại nhưng giết ta lấy chết minh trí. Uông Nhạc Nhạc đại não nóng lên nói ra câu nói kia sau. Đã hối hận. Hắn đã quên chính mình đội trưởng thân phận, mặc dù thật hoài nghi Tiết Nguyên Bình, những lời này cũng đoạn không thể từ hắn nói ra. Này không, hắn lời kia vừa thốt ra, La Phi, Khâu Nguyệt không chút do dự liền đem đầu mâu chuyển hướng Tiết Nguyên Bình. Đặc biệt là đối Tiết Nguyên Bình đã sớm bất mãn La Phi. Đã lấy ra pháp trượng chuẩn bị công kích, lấy chết minh trí, hừ hừ, hảo a, ta hiện tại liền. Dừng tay, Uông Nhạc Nhạc vội vàng ngăn lại La Phi. Hắn nhìn về phía Tiết Nguyên Bình vẻ mặt chân thành tạ lỗi nói. Xin lỗi, là ta sai, ta là chúng ta đồng bạn. Ta không nên hoài nghi ngươi, không nên hoài nghi. Không đại biểu không nghi ngờ. Tiết Nguyên Bình trầm mặc gật gật đầu. Hắn nói cái gì cũng chưa nói đem vũ khí chuyển hướng Hoàng Đồng Vân. Trên mặt sát khí tất lộ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trong lòng trào phúng, trên mặt hoảng loạn Hoàng Đồng Vân một cái bước xa tránh ở Bối Luân phía sau. Bối Luân lập tức bảo vệ nàng, cũng đối thiên lang mọi người trợn mắt giận nhìn. Bối Luân làm ra lựa chọn, Nina cùng một khác đồng bạn bất mãn nữa cũng không thể không có điều tỏ vẻ. Mắt nhìn địch nhân còn không có động thủ, nhà mình trước nội chiến đi lên, Uông Nhạc Nhạc kia kêu một cái hối hận, nhưng lại hối hận cũng đến căng ra đầu thượng. Hoàng Đồng Vân cái này tai họa ngầm quyết không thể lưu. Loạn trong giặc ngoài, Uông Nhạc Nhạc vội vàng mở ra vai chính quang hoàn, Hoàng Đồng Vân bị bối luân hộ ở sau người. Uông Nhạc Nhạc rốt cuộc có điều cố kỵ, không dám lập tức cùng bối luân xé rách mặt, chỉ phải ý bảo Tiết Nguyên Bình tiếp tục xem trọng nàng. Tiện đà đem chủ yếu tinh lực đặt ở Tím Nguyệt cùng huyết tinh linh trên người. Đi theo Uông Nhạc Nhạc phía sau trừ bỏ bối luân mấy người ngoại. Thượng có liên minh quân tinh anh 10 người, mắt thấy trước sau đều bị địch nhân chặn, mọi người không dám chậm trễ, lập tức vọt đi lên. Cùng huyết tinh linh chiến làm một đoàn, có vai chính quang hoàn che chở, thiên lang dòng binh đoàn chúng người chơi các hạng vật lý thuộc tính tăng lên 50% sau. Sức chiến đấu thập phần cường hãn, Uông Nhạc Nhạc miễn tử thuộc tính thêm thân, càng là không hề băn khoăn. Hơn nữa kỵ sĩ để phòng ngự tăng trưởng, không ai có thể kiềm chế trụ hắn. Trong lúc nhất thời, nhân số ở vào hoàn cảnh xấu thiên lang ngược lại ổn định tình thế. Thời gian cấp bách, Tô Mạch lập tức đem thế công rời đi đến Uông Nhạc Nhạc trên người. Được hắn mệnh lệnh Tím Nguyệt mọi người cũng xá đi thật cẩn thận. Mỗi người nhi đều đua khởi mệnh tới. Chỉ một thoáng, bụi đất phi dương, lưu quang nổi lên bốn phía. Các loại hoa lệ kỹ năng bay tán loạn tứ tán. Hai bên đánh kia kêu một cái túi bụi. Tô Mạch tuyên bố khống chế được có được miễn tử thuộc tính Uông Nhạc Nhạc. Tự nhiên có hắn đạo lý, Uông Nhạc Nhạc miễn tử không giả, nhưng không đại biểu sẽ không bị thương, càng không đại biểu không thể bị khống chế. Tự Tô Mạch đạt được sa đọa tinh linh, huyết mạch lại bị tinh linh vương tử quan lấy dòng họ sau. Thân thể hắn tố chất xa hơn vượt xa người thường người. Các hạng nguyên tố cảm ứng lực đều có đại biên độ tăng lên. Đặc biệt là ám nguyên tố, tăng lên cao lớn 90% nhiều nhất. Ám nguyên tố kỹ năng lực sát thương phương diện có lẽ so không được nguyên tố khác. Nhưng khống chàng cùng suy yếu thượng lại thập phần cường đại. Chỉ tiếc Uông Nhạc Nhạc cũng này đầy ám thuộc tính tăng trưởng ám kỵ sĩ. Tô Mạch muốn dùng ám thuộc tính kỹ năng khống chế được hắn. Hiển nhiên thập phần khó khăn, nhưng mà, Tô Mạch chức nghiệp là tay súng, tử vong bài poker lại là tử kim cấp cao cấp vũ khí. Bồ câu mắt kỹ năng khởi động sau, Tô Mạch lại không chút do dự lại khởi động tử vong bài poker phụ gia kỹ năng trạng thái chồng lên. Cùng với đàm nhạc dày chạy đua, nháy mắt ảnh. Trong lúc nhất thời, tốc độ tiêu thăng hắn chớp mắt liền vọt tới Uông Nhạc Nhạc phụ cận. Uông Nhạc Nhạc đối Tím Nguyệt người chơi rất là hiểu biết. Duy nhất hai cái xa lạ đó là Mã Đào cùng Tô Mạch. Mã Đào chức nghiệp chính là đại khai đại hợp cuồng kiếm sĩ. Thấy thế nào cũng không giống cái kia tâm tư ác độc. Giỏi về tâm kế người chỉ huy, lúc này Tô Mạch đột nhiên vọt đi lên, hơn nữa thẳng chỉ có được miễn tử chính mình. Uông Nhạc Nhạc lập tức liền xác nhận thân phận của hắn. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Uông Nhạc Nhạc đối Tím Nguyệt vị này chưa bao giờ gặp mặt người chỉ huy hận ngứa răng. Hận không thể dẫn khí huyết phỉ nhổ thịt đạm này thịt. Uống này huyết, nhưng hắn rõ ràng hơn chính mình am hiểu cái gì. Ám kỵ sĩ vốn là để phòng ngự tăng trưởng, làm hắn đơn độc đối mặt lấy linh hoạt xương tay súng. Mặc dù có được miễn tử thuộc tính, nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được địch nhân. Tô Mạch tìm tới mục đích của hắn không cần nói cũng biết. Bởi vậy, chẳng sợ trong lòng lại tàn nhẫn, Uông Nhạc Nhạc cũng chỉ là hung hăng cắn răng, mở ra một cái phòng ngự kỹ năng sau. Thế nhưng không thèm quan tâm Tô Mạch phóng tới viên đạn. Bay thẳng đến nơi xa không ngừng phóng thích thuật pháp, cấp thiên lang lực sát thương mạnh nhất ngao tuyết sát đi. Uông Nhạc Nhạc ý đồ ngao tuyết xem rõ ràng. Một cái nghiêng người liền đi tới Mã Đào phía sau. Đối mặt miễn tử Uông Nhạc Nhạc, Mã Đào một chút cũng không sợ, trực tiếp mở ra cuồng bạo trạng thái. Thật lớn dìu nhiễm một mạt huyết sắc, Mã Đào lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế bổ về phía Uông Nhạc Nhạc. Nếu là cung Sao Mai ở thì tốt rồi. Âm thầm hối hận Uông Nhạc Nhạc vội vàng giơ lên kỵ sĩ Thuẫn. Ngạnh ăn Mã Đào một kích, trong miệng truyền ra kêu rên đồng thời. Thân hình cũng lui mấy thước xa. Mã Đào một kích hiệu quả vẫn chưa cùng đánh không chết Uông Nhạc Nhạc ham chiến. Một cái xoay người liền sát hướng Khâu Nguyệt. Khâu Nguyệt các hạng thuộc tính cũng tăng lên 50%. Nhưng rốt cuộc chỉ là một cái tư tế. Nơi nào là cuồng chiến sĩ Mã Đào đối thủ. Cũng may Bối Luân đám người cũng không phải tới xem diễn. Tuy rằng không lâu trước đây sinh một chút khập khiễng, nhưng ai mới là địch nhân còn sách đến thanh. Này không, đi theo Bối Luân bên người đại kiếm sư thấy Khâu Nguyệt có nguy hiểm. Vội vàng đón đi lên cùng Mã Đào chiến làm một đoàn. Uông Nhạc Nhạc bị Mã Đào thế công chặn, lại không có từ bỏ. Thấy Mã Đào bị đại kiếm sư cuốn lấy sau. Cắn răng một cái thế nhưng mở ra vũ khí phụ gia kỹ năng. Ám dạ lao tới, chỉ một thoáng mặt đất dơ lên mấy thước cao phi xa. Phàm là ở công kích trong phạm vi người, đều bị sốc đến người ngã ngựa đổ. Mà Uông Nhạc Nhạc, cũng nương này sợi vọt vào, trực tiếp giết đến Ngao Tuyết phụ cận. Đi tìm chết đi, trên mặt mang theo cười dữ tợn, Uông Nhạc Nhạc phảng phất thấy được Ngao Tuyết trên mặt sợ hãi. Nhưng Ngao Tuyết trên mặt cũng không có sợ hãi, có chỉ là châm chọc cùng cười nhạo. Từ từ, không thích hợp, dưới chân truyền đến một trận xé rách, Uông Nhạc Nhạc cúi đầu vừa nhìn, hai chân không phải khi nào thế nhưng bị cuốn lấy. Không chỉ có như thế, liền ở Uông Nhạc Nhạc cúi đầu nháy mắt, trên người đồng thời phát ra ra số căn màu lục đậm dây đằng. Nháy mắt đem hắn trong ba tầng ngoài ba tầng bao vây lại. Đúng là Tô Mạch tự đắc cộng sinh đằng sau, chưa bao giờ dùng quá kỹ năng, đằng loại, Uông Nhạc Nhạc miễn tử, không giả, nhưng đằng loại chủ vây, bị màu xanh lục dây đằng dây dưa trụ sau, vị này để phòng ngự tăng trưởng ám kỵ sĩ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể thoát thân. Tốc chiến tốc thắng, mắt thấy Uông Nhạc Nhạc bị nhốt, Tô Mạch cao quát một tiếng lập tức thay đổi hỏa lực. Tử vong bài poker nhắm ngay nguyên tố sư La Phi. Cùng La Phi giao chiến chính là Thạch Gia cùng Sa Tuấn Dân. La Phi vốn chính là chuyển chức người chơi. Lại có 50% thuộc tính thêm thành. Đối mặt Thạch Gia cùng Sa Tuấn Dân hai người lâm nguy không sợ. Thậm chí còn ẩn ẩn đứng thượng phong. Thạch Gia tuy cũng là kỵ sĩ. Nhưng rốt cuộc không có chuyển chức. Đối mặt nguyên tố sư công kích. Miễn cưỡng có thể bảo vệ chính mình, căn bản không rảnh phân thân chiếu cố Sa Tuấn Dân, cũng may Sa Tuấn Dân là tay súng tốc độ nhanh nhạy. Hơn nữa chính mình thập phần tích mệnh, tuy chưa cho La Phi mang đến cái gì hữu hiệu công kích. Chính mình cũng không bị thương là được, mắt nhìn Tô Mạch chi viện đã đến, bị trọng điểm chiếu cố nghẹn khuất hồi lâu Thạch Gia lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phối hợp Tô Mạch sát hướng La Phi, đến nỗi Sa Tuấn Dân đâu, không chỉ có không có cảm kích ngược lại kích khởi Tô Mạch hận ý tới. Nếu không phải Tô Mạch, hắn căn bản sẽ không chết một lần, lúc này cũng không đến mức như thế ném chuột sợ vỡ đồ. Nghĩ vậy nhi, Sa Tuấn Dân tròng mắt chuyển động, âm thầm cân nhắc thế nào hãm hại Tô Mạch cũng chết một lần. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất thất thần. Mang theo tiểu tâm tư Sa Tuấn Dân căn bản không phát hiện biết rõ này bản tính Tiết Nguyên Bình. Khóe miệng đã nhếch lên cười lạnh. Tuấn Dân cẩn thận, một tiếng thét kinh hãi xuất từ Bối Luân bên người Hoàng Đồng Vân. Cùng huyết tinh linh giao chiến Bối Luân kinh ngạc nhìn phía nàng. Bối Luân khiếp sợ ánh mắt khác Hoàng Đồng Vân thập phần áy náy. Nhưng lại áy náy cũng vô pháp, nàng rất rõ ràng Sa Tuấn Dân chết quá một lần. Lần này chết lại liền chân chính đã chết, nàng cùng Sa Tuấn Dân quan hệ không được tốt lắm, trên thực tế Tím Nguyệt cùng nàng quan hệ tốt nhất, trừ bỏ Ngao Tuyết, Thiệu Thiến ngoại, lại là đã từng phản đồ hiện tại địch nhân Tiết Nguyên Bình. Nhưng mà, Tiết Nguyên Bình là địch nhân, Sa Tuấn Dân là đồng đội, mắt thấy vẫn luôn theo dõi nàng Tiết Nguyên Bình đột nhiên thay đổi hướng gió. Hoàng Đồng Vân nơi nào còn lo lắng bạo không bại lộ a. Vội vàng ra tiếng nhắc nhở, đáng tiếc, vẫn là chậm. Sa Tuấn Dân mãn đầu óc nghĩ như thế nào hãm hại Tô Mạch đâu. Hoàng Đồng Vân nhắc nhở cố nhiên kịp thời, nhưng phản ứng chậm một phách hắn chỉ tới kịp vội vàng xoay người. Tiết Nguyên Bình tàn nhẫn công kích đã gần đến ở trước mắt. Trốn không thoát, a, cùng với thê thảm kêu rên, Sa Tuấn Dân chỉ tới kịp thoáng nghiêng người. Cánh tay phải trực tiếp bị Tiết Nguyên Bình không lưu tình chút nào tá rớt. Đồng bạn tiếng kêu rên khiến cho các đồng bạn chú ý. Cùng Sa Tuấn Dân giao hảo Thạch Gia không chút nghĩ ngợi liền muốn thay đổi hỏa lực. Không cần lo cho hắn, tiếp tục cường công. Lúc này La Phi bị Tô Mạch cùng Thạch Gia hai người áp chế chỉ còn chống cự. Trên người càng trúng số đạn, các loại mặt trái thuộc tính thêm thân, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng giờ phút này Thạch Gia thay đổi hỏa lực nói, chỉ dựa Tô Mạch một người, căn bản vô pháp trong khoảng thời gian ngắn xử lý La Phi. Thạch Gia đương nhiên tưởng cứu Sa Tuấn Dân, nhưng hai bên khoảng cách không gần. Thả Sa Tuấn Dân là tay súng xa không chức nghiệp, giờ phút này lại mất đi một tay. Chính mình có thể hay không đuổi kịp vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Nghe được Tô Mạch lạnh như băng chỉ thị sau, Thạch Gia cắn răng một cái hung hăng phiết quá mức tới. Bộ mặt dữ tợn nhằm phía La Phi, Sa Tuấn Dân không có chết, hắn bị Thiệu Thiến cứu. Chỉ tiếc, cứu Sa Tuấn Dân, Thiệu Thiến lại bị Tiết Nguyên Bình cường thế phản kích. Cái này món lòng cũng đáng đến ngươi liều mình cứu giúp. Tiết Nguyên Bình trong thanh âm tràn ngập hài hước, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy đối mặt đã từng đồng đội. Chính mình cái này phản đồ thân phận càng đáng xấu hổ. Thiệu Thiến không nói gì, nàng trên mặt lại tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận, hạ khởi tay tới càng là không hề cố kỵ, rõ ràng đồng dạng không có sống lại cơ hội. Lại so với Tiết Nguyên Bình thế công còn điên cuồng, nhưng mà, thực lực chênh lệch bãi ở chỗ này, Thiệu Thiến thế công ở cương, vẫn bị Tiết Nguyên Bình dễ dàng hóa giải, chính mình trên người ngược lại bằng thêm nhiều chỗ vết thương. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, chúc mừng ngài thành công chém giết Thiên Lang Dòng Binh Đoàn bình thường thành viên. Tím Nguyệt Dòng Binh Đoàn khen thưởng tích phân 100 điểm. Cùng lúc đó, Thiên Lang thu được khấu trừ 150 điểm tích phân hệ thống nhắc nhở. Bị nhốt ở cộng sinh đằng nội uông nhạc nhạc phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng giống giận. Giam cầm hắn nhà giam thế nhưng theo tiếng nổ tung, uông nhạc nhạc không biết sử dụng cái gì kỹ năng. Toàn thân nổi lên quỷ dị màu đỏ tím mơ siêu không chỉ như vậy. Hắn trên người tràn ngập bạo ngược hơi thở, khủng bố khí thế nháy mắt dẫn tới mọi người ghé mắt. Lao ra giam cầm sau, Uông Nhạc Nhạc ngoài dự đoán không có mất đi lý trí. Cũng không có sốt ruột tìm Tô Mạch báo thù, ngược lại sấn mọi người thất thần hết sức, sát hướng đứng ở chỗ cao không ngừng phóng thích pháp thuật ngao tuyết. Mau, quá nhanh, chớ nói còn lại người, liền thi triển, nháy mắt ảnh Tô Mạch đều cảm thấy mau đến không thể tưởng tượng. Ngao tuyết thậm chí chỉ tới kịp nâng lên đôi tay. Thân thể liền bị một đạo cự lực đâm bay, ngao tuyết chính là tím nguyệt lực công kích mạnh nhất chuyển chức người chơi. Thả vẫn là đội trưởng, Tô Mạch tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết đi. Lập tức khởi động một đòn ngay tim, viên đạn không cần tiền đánh ra đi, mục tiêu không ngừng uông nhạc nhạc, còn có bị đâm bay đi ra ngoài ngao tuyết. Đương nhiên, bắn về phía ngao tuyết bài poker vì phương gạch cùng hồng đào. Nhưng ổn định ngao tuyết phòng ngự cũng có nhất định trị liệu hiệu quả. Được đến Tô Mạch viện trợ, ngao tuyết vội vàng ổn định thân hình, nàng thậm chí bất chấp lau khô khóe miệng máu tươi, liền móc ra một chương quyển trục, không chút do dự kích phát rồi. Ngao tuyết sử dụng quyển trục là B cấp phòng ngự quyển trục thủy linh thuẫn. Ở cuồng phong tàn sát bừa bãi cồn cắt nơi, thủy linh thuẫn hiển nhiên không phải nhất thích hợp. Nhưng trước mắt nàng cũng bất chấp rất nhiều, không ai so nàng rõ ràng hơn, vừa mới kia một kích thừa nhận rồi bao lớn thương tổn. Thủy linh thuẫn, nãi B cấp phòng hộ kỹ năng, nhưng mà cồn cắt nơi thủy nguyên tố thiếu thốn, hiệu quả tự nhiên đại đại chiết khấu, cũng may có Tô Mạch trợ giúp, hơn nữa nàng chính mình cũng có mặt khác át chủ bài. miễn cưỡng chống đỡ được Uông Nhạc Nhạc Chí tại Tất Đắc một đòn chí mạng. Lúc này, chậm một bước Thạch Gia rốt cuộc vọt tới phụ cận, tuy rằng chưa chuyên trách, nhưng Thạch Gia tốt xấu cũng là danh kỵ sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn ổn định thế cục hẳn là không có gì vấn đề. Rốt cuộc, Thiên Lang mang đến liên minh quân tinh anh, lập tức phải bị huyết tinh linh các chiến sĩ đánh tan. Thấy Ngao Tuyết bên kia ổn định thế cục, Tô Mạch quét mắt Thiên Lang mặt khác một đội tọa độ. Hai mắt đi theo một ngưng, sắc mặt lại là biến đổi. Mặt khác một đội tới rồi. Không, Cung Sao Mai đám người không có đến. Thả Ly đến phi thường xa, Tô Mạch biến sắc mặt duyên cớ. Chỉ vì, Tím Nguyệt lính đánh thuê kênh nội, Tô Mạch thoáng chần chờ sau. Rốt cuộc cấp Hoàng Đồng Vân hạ đạt mặt khác hai cái mệnh lệnh. Thu được mệnh lệnh Hoàng Đồng Vân thập phần kinh ngạc, nhưng trước mắt lại không chấp nhận được nàng do dự. Cùng một người huyết tinh linh giao chiến bối luân chỉ cảm thấy thân thể cứng lại. Rồi sau đó đại não truyền đến một trận choáng váng. Hắn đầy mặt kinh ngạc quay đầu đi, nhìn đến chính là Hoàng Đồng Vân kia trương tràn ngập xin lỗi cùng áy náy mặt. Thực xin lỗi, ta lừa ngươi, kinh ngạc, đau lòng, phẫn nộ, không cam lòng, nhìn chậm rãi ngã xuống bối luân. Hoàng Đồng Vân phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm mơ siêu theo lý tới giảng. Bối luân không có khả năng như thế dễ dàng thế thì chiêu. Nề hà hắn quá tín nhiệm Hoàng Đồng Vân. Chẳng sợ Hoàng Đồng Vân vừa mới ra tiếng nhắc nhở địch nhân. Hắn cũng gần chần chờ nửa giây, tuy rằng lòng nghi ngờ đã sinh, nhưng đối Hoàng Đồng Vân bảo hộ như cũ không thiết dư lực. Bối Luân không có chết, chỉ là lâm vào hôn mê mà thôi. Giết Bối Luân đối Tím Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ là một tuyệt bút tích phân, nhưng Hoàng Đồng Vân cũng không có làm như vậy. Đương nhiên. Điểm này cũng không ra ngoài Tô Mạch dự kiến, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng vẫn chưa nói thêm cái gì. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Tím Nguyệt Dòng Binh Đoàn thành công mở ra, vai chính quang hoàn. Thiên Lang Dòng Binh Đoàn, vai chính quang hoàn, bị gián đoạn. Tức khắc khởi, Tím Nguyệt Dòng Binh Đoàn sở hữu thành viên thân thể tố chất tăng lên 50%. Đội trưởng Ngao Tuyết đạt được miễn tử thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở, Tím Nguyệt Song Binh Đoàn mở ra vai chính quang hoàn, tiêu hao tích phân 100 điểm, này thành viên tọa độ đem thật khi phản hồi cấp địch quân trận doanh. Vai chính quang hoàn đột nhiên chuyển nhượng, bị Uông Nhạc Nhạc đánh nguy ở sớm tối Ngao Tuyết nháy mắt cụ bị, miễn tử thuộc tính. Uông Nhạc Nhạc bị bắt đình chỉ công kích, trên mặt chỉ còn lại có không thể tin tưởng cùng tĩnh mịch. Bên này giảm bên kia tăng. Bao gồm Tô Mạch ở bên trong, Tím Nguyệt sở hữu người chơi thuộc tính tăng lên 50% sau. Nháy mắt chúa tể chiến trường, Thiên Lang chúng người chơi chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. 5 phút đồng hồ sau, bao gồm 10 tên liên minh quân tinh anh ở bên trong. Mọi người toàn bộ tử vong, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh Bối Luân cùng vẻ mặt phẫn nộ Nina. Đến nỗi Bối Luân một khác danh đồng bạn. Tắc bị Mã Đào không lưu tình chút nào xử lý. Đáng giá nhắc tới chính là, Sa Tuấn Dân thế nhưng không có chết. Hoàng Đồng Vân đánh vựng Bối Luân sau, lập tức chi viện mệt mỏi ngoan cố chống lại Thiệu Thiến. Có Hoàng Đồng Vân phụ trợ, ở hơn nữa miễn cưỡng ngừng thương thế Sa Tuấn Dân, các hạng thuộc tính tăng lên 50% ba người. Thế nhưng xử lý Tiết Nguyên Bình cái này chuyển chức người chơi. Xử lý Tiết Nguyên Bình cái này phản đồ cố nhiên là hỷ sự. Nhưng chỉ có Thiệu Thiến rõ ràng, Tiết Nguyên Bình đối nàng lưu thủ, vô luận như thế nào, lần này cùng Thiên Lang chính diện giao phong, Tím Nguyệt có thể nói thắng tuyệt đối. Đến tận đây, Tím Nguyệt tích phân từ trừ 105, biến thành chính 219 điểm, Thiên Lang tắc từ trừ 58, ngã xuống đến trừ 478. Bối Luân không chết đảo cũng thế, Nina còn sống cũng là vì Hoàng Đồng Vân cầu tình, Tô Mạch trong lòng trào phúng nàng Ngụy Thánh Mẫu tình tiết. Trên mặt lại chưa nói cái gì, chỉ là phân phó huyết tinh linh đem Nina đánh vựng sau. Mang lên hai người không chút do dự nhằm phía một khác chỗ chiến trường. Đúng vậy, một khác chỗ chiến trường. Sở dĩ làm Hoàng Đồng Vân ra tay, chỉ vì Tô Mạch phát hiện Thiên Lang một khác chi phân đội nhỏ không chỉ có khoảng cách bọn họ rất xa. Thả đội ngũ thế nhưng đình chỉ không trước, thực rõ ràng bọn họ gặp phiền toái. Mà cái này phiền toái 10 chi 8 9 đến từ chính Kha Lão. Kha Lão xuyên qua chính mình mưu kế một chút cũng không ngoài ý muốn. Nếu Tím Nguyệt đi mau, nói không chừng có thể Hoàng Tước ở phía sau. Tính cả Chiến Hổ cùng Kha Lão cùng nhau xử lý đâu. Hết chương.